Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 921, ta quan tâm. Chỉ là quan tâm phương thức khác biệt, tửu quỷ nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm, phảng phất toàn thân đều cứng đờ. Thế nào, bị ta nói trúng rồi. Lâm Phi Phàm cười nói, rượu kia quỷ chậm rãi đem chén rượu trong tay buông xuống. Thấp giọng hỏi. Người theo chừng nào thì bắt đầu phát hiện. Lâm Phi Phàm lại rót cho mình một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói, người không phải đã nói qua sao? Phàm là có người đối ta có sát ý, cuối cùng sẽ biết, người cho rằng ngươi là nửa người máy. Lợi dụng ngươi cơ giới bộ điểm tới cùng ta đối thoại liền sẽ không có sơ hở sao? Tửu quỷ cái kia đồi phế biểu lộ không thấy. Ngược lại biến thành một loại thuần túy máy móc phong cách. Ngươi là như thế nào phát hiện được ta sơ hở? Ta cho rằng kế hoạch của ta không có vấn đề gì cả. Lâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng. Ngay tại lúc này, sẽ chủ động tới gần ta người khẳng định không nhiều. Đột nhiên mong muốn tới kết giao bằng hữu đã ít lại càng ít. Đơn giản tới nói, liền là từ vừa mới bắt đầu ta cũng không tin mặc cho ngươi. Huống chi người trong rượu này còn có độc, rượu kia quỷ dĩ nhiên liền là tới hành thích, mong muốn chứng chính diện giết Lâm Phi Phàm quả thực là lời nói vô căn cứ. Cho nên hắn quyết định lợi dụng chính mình nửa máy móc đặc điểm để tới gần Lâm Phi Phàm. Chỉ cần nhường Lâm Phi Phàm uống xong rượu kia, liền tính là không chết cũng phải tàn phế. Lần này, thích khách liên minh, kế hoạch xa so với này muốn phức tạp. Vì để cho Lâm Phi Phàm uống xong rượu, bọn hắn chuẩn bị một bộ cực kỳ phức tạp kịch bản. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Lâm Phi Phàm vậy mà chính mình chủ động uống. Chẳng những uống, còn không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cái này kỳ quái, bọn hắn làm sao biết? Lâm Phi Phàm hiện trong thân thể hệ thống miễn dịch hoàn toàn đã độc lập làm việc. Làm hệ thống miễn dịch kiểm chắc đến có độc vật chất về sau, ngay lập tức sẽ đem hoàn toàn thu thập, sau đó dùng vật lý phương thức hoàn toàn bài ra ngoài thân thể. Lâm Phi Phàm tự thân căn bản sẽ không nhận một chút xíu ảnh hưởng. Kỳ thật khi hắn uống dưới đệ nhất khẩu thời điểm, liền đã phát giác được sự tình không được bình thường. Chỉ là hắn căn bản không có nói toạc mà thôi. Phát giác kế hoạch đã bại lộ, rượu kia quỷ đột nhiên đưa tay. Cái kia đầu người máy cánh tay phía trước nổ bắn ra một đạo hồ quang điện. Lâm Phi Phàm tự nhiên không có bản sự kia tránh thoát tốc độ ánh sáng điện giật. Bị điện giật cung mệnh chung, vẫn đứng tại đằng sau quầy ba phương người hầu đưa tay một đao chém xuống. Tiểu ảnh khoát tay, một thanh màu đen ảnh nhận đem người kia lưỡi đao chống chọi. Sau đó, kèm theo kim loại vỡ vụn thanh âm, tửu quỷ đã trên không trung bay rớt ra ngoài. Toàn thân kim loại linh kiện bay múa đầy trời. Trong chốc lát, tại này trong tửu quán, có vượt lên trước một nửa người đều móc ra vũ khí của mình tới nhắm ngay Lâm Phi Phàm. Mà Lâm Phi Phàm cũng móc ra vũ khí của hắn cái kia nắm một nửa thành than von from trường đao. Lần này về trở lại địa cầu về sau Lâm Phi Phàm quên đi sửa chữa. Hiện tại đành phải tiếp tục sử dụng này một nửa. Này đã đủ rồi. A, tiền. Quyền, những vật này thật đúng là trăm thử khó chịu thủ đoạn. Đủ để cho mỗi một kẻ ngu ngốc đều nghĩ đến thử một chút. Biết rất rõ ràng không phải là đối thủ của ta. Có thể một phần vạn thành công đâu. Một phần vạn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Tại đây loại dân cờ bạc tâm tính thúc đẩy sinh trưởng phía dưới. Các ngươi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một cái tiếp theo một cái đi tìm cái chết. Không quan hệ. Tiếp tục đến, ta tịnh không để ý ngươi là ai. Vô luận các ngươi ai muốn chết, ta đều sẽ thành toàn các ngươi. Trong nháy mắt, trong tửu quán ngoại trừ Lâm Phi Phàm cùng tiểu ảnh, liền không còn có một người sống. Có ít người trốn, có ít người bị giết. Chỉnh cái quầy rượu bên trong khắp nơi bừa bộn. Có thể tưởng tượng, loại sự tình này trên cơ bản liền là ngươi tương lai sinh hoạt chủ lưu. Tiểu ảnh nói, hiển nhiên là ta lực uy hiếp còn chưa đủ nguyên nhân. Lâm Phi Phàm nói xong, đi đến vừa mới bị đánh bay cái kia nửa máy móc tửu quỷ trước mặt. Lúc này cái này tử quỷ thân bên trên đại bộ phận máy móc linh kiện đều đã tan ra thành từng mảnh. Liền còn thừa lại một nửa thể xác bộ phận đang rùng ràng. Thấy được Lâm Phi Phàm xuất hiện, cái kia nửa gương mặt bên trên hiện ra vật lộn biểu lộ. Lâm Phi Phàm, người giết ta đi, ta không quan tâm. Rượu kia quỷ nói, ân, ta biết. Lâm Phi Phàm nói, coi ta trước khi đến, ta sớm đã sắp xếp xong xuôi hậu sự. Người vĩnh viễn không có khả năng trả thù đến người nhà của ta. Tửu quỷ nói, ân, ta biết. Lâm Phi Phàm nói xong, đem người kia một tay nhấc lên. Lần này hành thích thất bại không tính là gì. Chúng ta chỉ là pháo hôi. Cái chết của chúng ta chỉ là vì cho chúng ta đồng minh thu thập tư liệu. Người mỗi giết chết chúng ta một lần, chúng ta liền khoảng cách hiểu ngươi tiến thêm một lần. Rốt cục có một ngày, ngươi hết thảy bí mật đều sẽ bại lộ tại trước mặt chúng ta. Đúng vậy, ngươi thật sự thập phần cường đại. Thế nhưng từ giờ trở đi, ngươi vô luận đi tại cái vũ trụ này bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể hội có chúng ta ngươi. Mà ngươi căn bản cũng không biết ai sẽ sau đó một khắc thu hoạch đi sinh mệnh của ngươi. Nói không chừng ngươi yêu người nào đó cũng sẽ ở ngươi ngủ say thời điểm đưa ngươi giết chết. Ha ha ha ha, Lâm Phi Phàm đơn tay mang theo rượu kia quỷ đầu, kiên nhẫn chờ hắn nói xong. Sau đó rồi mới lên tiếng, làm một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi nhiều đến làm người khó hiểu, ngươi nghĩ biểu đạt ý nghĩa gì đâu. Ngươi muốn cho ta tại giết chết ngươi về sau lâm vào trong sự sợ hãi. Ta còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói ngươi thật sự là quá non. Ngươi không biết à, ta yêu người kia nếu như muốn giết ta, nàng căn bản đều không cần đợi đến trong đêm. Bởi vì ta căn bản là đánh không lại nàng. Ha ha ha, rượu kia quỷ xem Lâm Phi Phàm còn tại cười. Trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Vì cái gì? Rõ ràng bị người ám sát, vì cái gì ngươi còn có thể cười được? Ngươi bình tĩnh tháng ngày đã một đi không trở lại, từ nay về sau ngươi sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lâm Phi Phàm nhếch môi cười càng vui vẻ hơn, hắn dứt khoát nắm còn thừa lại một nửa thân thể tử quỷ đề cập qua đến thả ở trên quầy bar, chính mình đi đến tủ rượu bên cạnh tìm tới một bình còn không có tổn hại rượu. Rót một chén đưa cho tử quỷ, cũng rót một chén cho mình. Nói, ngươi có phải hay không cảm giác đặc biệt không có thể hiểu được. Tử quỷ còn có một cái cánh tay, hắn miễn cưỡng tiếp nhận chén rượu, rót vào trong miệng của mình. Trong đó đại bộ phận đều theo ngực đường ống bên trong chảy ra. Lâm Phi Phàm nhìn hết sức cảm khái. Thật thuận tiện, cái này là cái gọi là ngàn chén không say đi. Tửu quỷ nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm, Lâm Phi Phàm cũng nhìn chằm chằm tửu quỷ, cho nên chúng ta là cứ như vậy tiếp tục lẫn nhau nhìn chằm chằm, vẫn là chúng ta nói chút gì đó? Lâm Phi Phàm hỏi. Tửu quỷ thở dài một hơi, ta vốn cho là tự tin của ngươi là giả vờ, nhưng bây giờ ta biết rồi, ngươi vậy mà thật không quan tâm. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái, nói, người đây nói sai, ta không phải không quan tâm, đều bị người ám sát, ta làm sao có thể không quan tâm đâu. Bất quá ta quan tâm hình thức cùng người khác không giống nhau mà thôi. Tửu quỷ lắc đầu, nói, ta căn bản cũng không hẳn là đến. Thật như là như ngươi nói vậy, ta là dân cờ bạc, ta cược ta sẽ không chết, ta cược ta có thể kiếm được tiện nghi. Đáng tiếc, ta đều thua. Lâm Phi Phàm lại cho hắn rót một chén rượu nói, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Tửu quỷ sững sờ, hắn dùng một mặt không thể tin biểu lộ nhìn xem Lâm Phi Phàm. Ngươi sẽ giúp ta thực hiện. Lâm Phi Phàm khoát tay chặn lại, dĩ nhiên sẽ không, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tửu quỷ cười nói, không có, ta đã có khả năng cười rời đi. Nói xong, tử quỷ ngực đột nhiên hào quang lóe lên. Lâm Phi Phàm đơn tay vồ một cái, nổ tung liệt diễm, thậm chí không thể rời đi nửa mét phạm vi. Liền bị Lâm Phi Phàm cứ thế mà khống ở. Tử quỷ linh hồn cũng đã bị Lâm Phi Phàm nắm ở trong tay. Tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu vòng tiếp theo đi. Lâm Phi Phàm cười nói.